Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 559, chúng ta chỉ là công nhân. Thiên Lang Tông, Ngộ Kiếm Điện Quảng Trường. Vương Khả bỗng nhiên nghe được U Nguyệt Công Chúa tin tức. Lại là vui lại là lo. Vui chính là U Nguyệt bình an, còn tiếp tục làm lấy công chúa. Lo chính là cái kia hố cha cha vợ. Mẹ nó địa vị cao như vậy. Bản thân muốn như thế nào nhường hắn hồi tâm chuyển ý a? Phải làm sao mới ổn đây? Vương Khả buồn bực nói. Vương Khả, ta cảm thấy, ngươi tại U Nguyệt công chúa trên người, vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Trương Chính Đạo một bên khuyên nhủ. Đánh giám, ta bạn gái, ta dựa vào cái gì hết hy vọng? Cùng lắm thì ta mang U Nguyệt bỏ trốn. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm, Lam Can, U Nguyệt tục danh, là ngươi gọi. Tây Môn Tĩnh trong mắt lạnh lẽo nói. Vương Khả quay đầu nhìn về phía trước mắt một đám người. Nhíu mày, xem ở các ngươi là cha vợ của ta thủ hạ phân thượng, ta không truy cứu các ngươi vừa rồi phá hư Sơn Môn đại trận. Các ngươi cái này cấp hồng hống đến ta Thiên Lang Tông làm gì? Ngoại giới truyền văn, Long Hoàng bị trảm, cùng ngươi Vương Khả có quan hệ. Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ách, đúng a, ta đâm chết a, này cũng xuống tới thời gian dài bao lâu? Các ngươi sẽ không mới biết được a. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, Tào Hùng híp đôi mắt một cái. Tây Môn Tĩnh cũng đột nhiên trong mắt ngưng tụ, có chút phòng bị nhìn về phía Vương Khả. Là ta tự tay trảm Long Hoàng, chẳng lẽ cho các ngươi truyền tin tức người chưa nói rõ ràng? Vương Khả nghi ngờ nói. Tào Hùng biểu tình vẻ cổ quái. Chính là nói rõ, chúng ta mới nghi hoặc a. Long Hoàng thực lực cỡ nào, làm sao có thể chết ở ngươi Vương Khả trong tay? Căn cứ tư liệu, ngươi mới kim đan cảnh a. Không, giống như đã nguyên anh cảnh. Có thể, đây là kém xa a. Vương Khả, ngươi không nói thật sao? Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì không nói thật? Ta đã nói rõ. Đến lúc đó các ngươi, cái này khí thế hùng hổ tới làm gì? Các ngươi là phụng mệnh của ai đến điều tra? Vậy thì các ngươi tâm huyết của mình dâng lên đến điều tra. Vương Khả cau mày nói. Ha ha, ngươi quản chúng ta là bởi vì cái gì đến điều tra? Tây Môn Tĩnh trầm giọng nói. Các ngươi nếu như phụng mệnh, cái kia phụng mệnh của ai? Dù sao cũng nên có cái lệnh điều tra a. Ta muốn căn cứ ngươi phụng mệnh người là ai, cho ngươi dạng gì thái độ a. Tỷ như sư tôn ta muốn hỏi ta, ta khẳng định nói rõ chi tiết a. Nếu như vẻn vẹn là các ngươi tư nhân hiếu kỳ, ta dựa vào cái gì phối hợp các ngươi? Ta và các ngươi cũng không quen. Vương Khả trợn mắt nói. A, ha ha ha, Vương Khả, ngươi biết không phối hợp kết quả của chúng ta? Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Kết cục gì? Vương Khả trầm giọng nói. A, ngươi chính là cái cứng rắn tính tình a. Nếu là cái cứng rắn tính tình, vậy chúng ta về Đại Thiện Hoàng Triều nói đi. Tào Hùng trầm giọng nói. Ta vì cái gì muốn đi theo ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Hôm nay, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ào ào ào. Tào Hùng sau lưng, 10 cái thuộc hạ lập tức lấy ra dây xích gông xiềng đồng dạng pháp bảo. Tựa hồ muốn hướng Vương Khả vây quanh. Vương Khả sầm mặt lại. A, các ngươi tra hỏi là giả. Các ngươi là cố ý tới bắt ta. Tây Môn Tĩnh đong đưa quạt giấy, lộ ra một tia cười lạnh. Tào Hùng biểu tình băng lãnh. Tựa hồ liền giải thích đều chẳng muốn giải thích một dạng. Động thủ, Tào Hùng quát lạnh một tiếng. Là, 10 cái thuộc hạ ứng tiếng nói. Người tới, Vương Khả quát lạnh một tiếng. Oanh, lập tức, đại lượng Thiên Lang Tông đệ tử phóng tới Ngộ Kiếm Phong. Đáng tiếc, Tào Hùng người mang tới mặc dù không nhiều, nhưng, từng cái đều khí thế phi phàm. Thấp nhất cũng có nguyên anh đỉnh phong khí tức, còn có 2 cái là nguyên thần cảnh khí tức đồng dạng. Trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng vừa ra, bức Thiên Lang Tông đệ tử lập tức không cách nào tới gần. Các ngươi có chuẩn bị mà đến, không có lệnh điều tra, liền muốn ở ta Thiên Lang Tông làm càn. Tào Hùng, Tây Môn Tĩnh, các ngươi có thể nghĩ kết cục tốt. Vương Khả âm thanh lạnh lùng nói. Kết quả, đến trước ta còn lo lắng tới đây. Hiện tại ta là nhìn ra, ngươi liền một cái nguyên anh cảnh. Truyền văn nhất định là giả. Hiện tại ta lấy Đại Thiện Hoàng Triều Hình Bộ Thượng Thư thân phận. Mời ngươi cùng ta trở về phối hợp điều tra một lần. Bằng không, chúng ta liền động mạnh. Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi muốn hạn chế tự do của ta. Vương Khả trợn mắt nói. Không sai, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Trương Chính Đạo, động thủ. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Hắn dám. Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Cái này không liên quan ta. Các ngươi đánh các ngươi. Ta trước tránh một chút. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Cũng không trách tội. Dù sao Trương Chính Đạo cha bóp ở Tào Hùng trong tay. Vương Khả lạnh lùng nhìn về phía Tào Hùng đám người. Các ngươi muốn hạn chế tự do của ta. Còn muốn dùng những cái này gông xiềng trói buộc ta. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trách ngươi không khách khí. Ngươi có thể thế nào không khách khí a? Tào Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Bất giới. Động thủ. Cho ta đem đám hỗn đản này toàn bộ cầm xuống. Mẹ nó. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài diễu võ dương oai coi như xong. Lại dám đến Thập Vạn Đại Sơn gây chuyện. Đồ chán sống. Thật làm như ta không dám động các ngươi sao. Động thủ. Vương Khả một tiếng kêu to. Tào Hùng đám người vừa nghiêng đầu. Lập tức nhìn thấy Thiên Lang Tông ngoài sơn môn. Một cái kim quang lóa mắt hòa thượng. Chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Bất giới hòa thượng một tiếng Phật hiệu. Nói chuyện thời điểm. Bất giới hòa thượng trong nháy mắt đến phụ cận. Ngươi là trong tình báo cái kia La Hán. Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ta là thân phận gì? Ngươi lớn mật. Tào Hùng biến sắc. La Hán Hàng Long. Bất giới hòa thượng từ trên trời giáng xuống. Một chưởng vỗ xuống. Một cái to lớn kim quang bàn tay ầm vang đánh vào Tào Hùng trước mặt. Đại nhân đừng lo. Một đám thuộc hạ lập tức vọt lên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. 10 cái thủ hạ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tào Hùng tức thì bị đánh bay ngược mà ra. Phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi dám. Phốc. Tào Hùng cả kinh kêu lên. Bất giới hòa thượng. Ta vừa rồi không phải gõ vang diệt tông cảnh báo. Tiếng truyền Thập Vạn Đại Sơn sao? Ngươi làm sao đến bây giờ mới đến? Lấy ngươi thực lực. Không phải lập tức liền có thể tới sao? Ta cái này thiếu chút nữa thì muốn bị gông xiềng tới người. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, ta hôm qua uống nhiều rượu. Ngủ thiếp đi, là thập bát đồng nhân đánh thức ta. Bất giới hòa thượng biểu tình lúng túng nói. Tốt rồi, tỉnh rượu là được. Mau ra tay, đem bọn hắn cầm xuống. Vương Khả nói ra, bọn họ giống như đến từ Đại Thiện Hoàng Triều A. Bất giới hòa thượng lo lắng nói. Ta đều không sợ, ngươi sợ cọng lông dây. Lần trước ngươi mù chỉ huy, kém chút sinh linh đồ thán. Lần này có việc ta chịu trách nhiệm. Đám người này muốn hại ta. Còn phải cho bọn họ cái gì mặt mũi? Vương Khả nói ra. Bất giới hòa thượng sắc mặt một trận cổ quái. Gật đầu một cái. Cũng đúng. Dù sao xảy ra chuyện ngươi chịu trách nhiệm. Nếu là chỗ sơ suất sông lớn. Cùng lắm thì ta mang theo Phi Lai Phong chạy trốn là được. Vậy còn không mau đi. Muốn hay không phát tháng này tiền lương? Vương Khả thúc giục nói, nhớ kỹ, tháng này tiền thưởng muốn tăng gấp đôi. Bất giới hòa thượng nói ra, vừa nói, bất giới hòa thượng lần thứ hai phóng tới Tào Hùng. Ngươi làm gì? Ngươi một cái kim thân La Hán. Ngươi là La Hán chi thân A. Ngươi nghe Vương Khả mà nói. Ngươi bệnh tâm thần A. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là Đại Thiện Hoàng Triều Hình Bộ Thượng Thư. Người nghĩ cùng ta Đại Thiện Hoàng Triều là địch. Tào Hùng trợn mắt nói. A-di-đà Phật. Oan có đầu nợ có chủ. Người muốn tìm. Tìm Vương Khả đi. Ta liền một cái công nhân. Người nói gì với ta. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Oanh! Bất Giới Hòa Thượng trong nháy mắt xuất hiện ở Tào Hùng trước mặt. Một chưởng vỗ ở Tào Hùng trên người. Phốc! Tào Hùng phun ra một ngụm máu tươi. Bay ngược mà ra. Vương Khả! Dừng tay! Tây Môn Tĩnh một tiếng kêu to hướng về Vương Khả đánh tới. Làm càn! Bất Giới Hòa Thượng một tiếng kêu to. Ông! Kim quang lóe lên. Bất Giới Hòa Thượng trong nháy mắt xuất hiện ở Tây Môn Tĩnh trước mặt. Một chưởng ầm vang đánh về phía Tây Môn Tĩnh. Người dám! Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tây Môn Tĩnh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Nhanh! Nhanh bảo hộ Tây Môn công tử! Các ngươi cũng là người chết a! Nhanh! Bảo hộ Tây Môn công tử rời đi! Vương Khả tạo phản! Vương Khả tạo phản! Nhanh! Nơi xa Tào Hùng cả kinh kêu lên. Là! Một đám thuộc hạ lập tức nhào về phía Tây Môn Tĩnh. A-di-đà Phật! Muốn đi! Lão nạp tháng này tiền thưởng liền trông cậy vào các ngươi. Vương Khả còn nói tiền thưởng bên trong có một khối thịt rồng. Các ngươi chạy, ta tìm ai muốn đi. Bất Giới Hòa Thượng kêu lên. Oanh, kim quang lóe lên. Lập tức, Tây Môn Tĩnh phun ra một ngụm máu tươi. Một đám thuộc hạ che chở hắn đều bảo hộ không được. Lập tức miệng phun máu tê bay ngược mà ra. Một bên khác, Tào Hùng xem xét tràng diện này. Lập tức sắc mặt hết sức khó coi. Ai có thể nghĩ tới. Độ huyết tự chủ trì sẽ đến nghe Vương Khả a. Vương Khả ngươi chờ. Ngươi xông đại họa. Ngươi nhất định phải chết. Tào Hùng hung tợn quay đầu hướng về chân trời bay đi. Thiên sư lĩnh vực. Một tiếng kêu to từ chân trời vang lên. Oanh. Tào Hùng tựa như đụng vào một mặt trong suốt trên tường. Lập tức đụng đầu rơi máu chảy. Lại nhìn thấy. Trương Thần Hư bỗng nhiên đến, thôi động thiên sư lĩnh vực lập tức đem Tào Hùng khốn trụ. Hơn nữa dậm chân ở giữa kéo hướng Vương Khả. Trương Thần Hư, người tới rất nhanh a. Vương Khả kinh ngạc nói. Nói nhảm, không phải cùng ngươi nói sao? Hai ngày trước, ăn thịt rồng, ta lúc đầu nguyên anh đỉnh phong tu vi. Nhất cử đột phá đến nguyên thần cảnh, bằng vào ta nguyên thần cảnh thực lực. Tự nhiên tới cũng nhanh. Trương Thần Hư kêu lên. Đến được tốt. Nguyên thần cảnh. Thao túng thiên sư lĩnh vực khẳng định lại càng dễ. Đừng cho bọn họ chạy. Mẹ kiếp. Nghĩ đến bắt người liền đến bắt người. Muốn chạy liền chạy. Làm ta thiên lang tông địa phương nào. Coi ta thập vạn đại sơn địa phương nào. Vương Khả trợn mắt nói. Kim ô tông chủ. Trương Thần Hư. Thiên sư lĩnh vực. Phá cho ta. Tào Hùng cả kinh kêu lên, ầm ầm, đừng phí sức, ta nếu như nguyên anh cảnh, ngươi còn có thể phá khai thiên sư lĩnh vực, ta bây giờ đều nguyên thần cảnh, so ngươi không kém bao nhiêu, thiên sư lĩnh vực đã cho ta tế luyện 5/6, ngươi còn muốn phá mở, ngươi cho ta ra thiên sư lĩnh vực là giấy dán hay sao? Trương Thần Hư trợn mắt nói, ngươi là Kim Ô Tông chủ. Tại sao phải quản thiên lang tông nhàn sự? Ngươi tại sao phải cản ta? Ngươi muốn cùng ta đại thiện hoàng triều đối đầu sao? Tào Hùng trừng mắt quát. Ngươi đừng cùng ta hô. Ta nghe tỷ ta. Bây giờ tại thần vương công ty làm công. Ngươi muốn hô. Tìm Vương Khả hô. Ngươi hướng ta hô làm gì? Ta liền một cái công nhân. Trương Thần Hư nói ra. Ngươi cũng là công nhân. Tào Hùng sắc mặt cứng đờ. Tào Hùng nhìn lại cách đó không xa đã đem Tây Môn Tĩnh đám người toàn bộ ép vỡ Bất Giới Hòa. Thượng, đó là độ huyết tự chủ trì. Đây là Kim Ô Tông chủ. Đều nghe Vương Khả nói đến, ta cũng làm không rõ ràng. Ngươi muốn là ở thập vạn đại sơn bên ngoài ứng phó Vương Khả. Thì cũng thôi đi, ngươi chạy thập vạn đại sơn bên trong tới đối phó Vương Khả. Đây không phải là bệnh tâm thần sao? Không có võ thần tu vi, ngươi cũng muốn ứng phó Vương Khả. Toàn bộ thập vạn đại sơn, ai có thể động hắn? Đại thiện hoàng triều hình bộ thượng thư không tầm thường a. Trương Thần Hư nói ra, chính là, Tào đại nhân, các ngươi lần này quá lỗ mãng. Cũng liền Vương Khả mở một mặt lưới, diệt tông cảnh báo chỉ gõ số lẻ, chỉ mời chính đạo người bên này tới. Vương Khả nếu là gõ số chẵn. ma giáo cường giả cũng sẽ tới. Đến lúc đó đem bọn ngươi ăn hài cốt không còn đều chuyện rất bình thường. Trương Chính Đạo một bên nói ra. Tào Hùng, ngoặc kép, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, chúng ta đây là vào ổ thổ phỉ. Từ đầu nhập La Võng cái chủng loại kia. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.